Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, Hóa Thạch Bảo có thể mộng. Sao bắt đầu chỉ xấu. Mặt trời Hoàng Kinh đạt 300 độ. Đại Hàn, lại là một năm Đại Hàn. Lật qua, chính là vân tái tại thế gian này cuộc sống năm thứ 9. Năm thứ 9 liền muốn tới. Thứ 10 năm cũng không biết xa. Bầu trời gió nổi mây phun. Vân tái một đoàn người tự bắc mà tới. Có hai vị đại luyện khí sĩ trợ giúp. Thuận gió trước khi mưa hành. Tốc độ nhanh rất nhiều. Giang thủy bên trên sóng lớn gào thét. Nơi này là hậu thế Hán Trung địa giới. Đám người đã vượt qua Tần Lĩnh. Ngay tại hướng đất thục tiến lên. Năm đó vân tái đã từng cho đất thục trị thủy phương pháp. Vì vậy thục nhân ra Tây Lăng tìm kiếm cự linh thị. Hôm nay đã mấy năm trôi qua. Không biết đất thục đô giang đập nước có không có xây dựng thành công. Sơn dã tĩnh mịch, đất thục bên ngoài đều là quần sơn tuyệt bích. Đất thục cái này cự chậu lớn địa trạng kết cấu. Làm cho cả đất thục trở thành bán phong bế đặc biệt hoàn cảnh. Tại Luy Tổ ra Tây Lăng. Hoặc là nói, tại Viêm Đế Chi Tôn Linh kết tiến nhập đất thục kiến lập hỗ nhân quốc trước đó. Thục nhân kia là thật tự vân kiếp trước tránh ngũ long chi loạn. Không biết có phục hy thần nông chi thế, vậy, Hán Trung chỗ, Bắc Kháo Tần Lĩnh, Nam Kháo Đại Ba Sơn, hướng đông có thể đi đến thần nông giá cùng Vu Sơn Bắc, phía tây nhưng là Ma Thiên Lĩnh, nên như thế những này sơn mạch, ngoại trừ Vu Sơn bên ngoài, tại thượng cổ thời đại đều có chính mình danh tự, Đại Ba Sơn là rất chứ danh các hình dạng mặt đất, dùng Trung Quốc chính mình mà nói tới nói là các sơ hình dạng mặt đất. Vân tái cho mọi người thú phổ cập khoa học tri thức. Nơi này có núi bụi, mạch nước ngầm, rãnh cốc, động rộng rãi, nước mạch, núi đá các tự nhiên mạo. Còn có cổ sông băng di tích. Ý vị này nơi này có thể đào móc đến cổ đại khoáng thạch cùng hóa thạch. Các ngươi xem bên kia, phương xa, loại kia sơn mạch cùng địa hình địa vật. Là dài rằng giặc thiên địa tuế trăng chỗ điêu khắc mài rũa ra tới. Là một loại địa chất di tích, hủy hoại phía sau không thể phục hồi như cũ. Chân chính có thể được xưng là quỷ phủ thần công. Vân tái chỉ vào nơi xa một chỗ lòng chảo. Tại lòng chảo phía trên nhấp nhô trên vách núi có một mảnh rừng đá. Thoạt nhìn tựa như là đồ lậu cự thạch trận. Nhưng trên thực tế, kỳ thực cự thạch trận mới là mô phỏng theo loại này tự nhiên hình dạng mặt đất rừng đá xây dựng. Cho nên ngươi cho rằng chính bản hắn không nhất định là chính bản. Địa chất di tích, Hồng Siêu vấn đề rất nhiều. Biểu thị nghe qua bộ tộc bị diệt vong. Lưu lại di chỉ, thế nào đất đai cũng có di tích. Vân tái tại phụ cận tìm tìm. Lấy chính mình trong ba lô nhỏ địa chất chùy gõ một khối đá. Ngươi đoán cái này khối đá là bao lâu trước đó đâu? Hồng Siêu, ngoặc kép chấm hỏi. Tản đá không phải một mực tồn tại sao? Vân tái lắc đầu, tản đá cũng là hữu hình thành thời kỳ, mà lại cũng có loại loại. Người nhìn ta trong tay khối này chính là một khối đá vôi thạch. Hắn hình thành là bởi vì nơi này, cổ đại là một mảnh hồ nước hoặc là thương hải. Tại dòng nước rút đi phía sau, chấm ngoặc kép, vân tái giải thích một chút. Theo sau nói đến đây khối đá vôi niên đại, nói có chừng 1 vạn tuổi trở lên. Liên quan tới tìm kiếm một khối đá tuổi tác, đầu tiên phải hiểu là đối lập tuổi tác vẫn là tuyệt đối tuổi tác. Thứ nhì, tại không có cách nào kiểm chắc chất đồng vị cùng với vận dụng công nghệ cao trang bị phía dưới. Cũng có một cái đơn giản nhất phương pháp, vân tái chỉ vào lòng chảo sơn thể. Từ cái kia gõ dưới đá vôi vị trí bên cạnh, có một ít kỳ quái cổ lão hài cốt. Loại này cổ sinh vật tuyệt tự phương pháp giới hạn tại trầm tích tầng đất. Không thể thích hợp với lửa thành nham đá biến chất tầng đất. Đây là vật gì? Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại động vật này. Mấy người đều lên đi quan sát. Khai minh thú bọn chúng vài cái cũng là xem không nghĩ ra. Những động vật này thoạt nhìn so với chúng nó còn giống như là dị thú. Dáng dấp hình thù kỳ quái. Bất quá cổ đại tự nhiên cũng là có dị thú. Vân tái cười ha ha hai tiếng. Có lẽ hiện tại các dị thú. Chính là cổ đại một ít sinh vật không có tiến hóa hoàn toàn. hay hoặc là đi lên mặt khác một đầu diễn hóa đạo lộ mà sinh ra. Đương nhiên rồi, cụ thể làm sao tới cũng không trọng yếu. Trọng yếu là tất cả mọi người là sinh mệnh. Tại dài rằng giặc sinh mệnh trường hà bên trong, đều là bé nhỏ không đáng kể rồi lại chiếu sáng rạng rỡ một cái độc lập cá thể. Tựa như là trên, trời tinh tinh không có tương đồng. Lưu xa bên trong hạt cát cũng hết không có tương đồng. Trọng yếu là sinh mệnh bản thân. Cái gọi là tìm căn nguyên tố nguyên. Chỉ là phải biết chúng ta từ đâu tới đây. Vì vậy liền có thể suy nghĩ chúng ta muốn hướng đi đâu. Quảng Thành Tử tìm tòi lấy chòm râu. Ta sống 1.500 năm. Chưa thấy qua loại động vật này. Cái này loại động vật tuổi tác lớn bao nhiêu đâu. Vân Tái nói. Ta cũng không biết. Nhưng muốn hình thành loại này hóa thạch. Ít nhất phải trải qua 1 vạn năm. Lại hướng bên trên. 10 vạn năm. 100 vạn năm. Đều là có khả năng. Cần chuẩn xác xác định nói. Cũng là có phương pháp. Dòng nước bên trong có một loại đặc thù khí. Hắn trong năm tháng dài đằng đẵng sẽ thẩm thấu vào những này hóa thạch hài cốt bên trong. Vì vậy hài cốt bên trong một loại vật chất liền sẽ bị chuyển hóa thành một loại khoáng thạch. Loại này quá trình là không thể nghịch chuyển. Cho nên hóa thạch bên trong chứa loại này khí càng nhiều. Vùi sâu vào dưới mặt đất thời gian liền càng dài. Chấm ngoặc kép. Vân Tái nói tới chính là hóa xương thạch phất hàm lượng đo 5 pháp. Thế nhưng mặc dù đem phất nguyên tố nói thành một loại khí. Có thể Vân Tái cuối cùng không phải khảo cổ chuyên nghiệp. Mặc dù chỉ là đi theo khảo cổ học đội ngũ làm qua một đoạn thời gian. Nhưng phụ trách đại phương hướng vẫn là bất đồng. Gà mờ mà thôi. Chỉ có điều Vân Tái mặc dù không có nói tỉ mỉ. Thế nhưng hai vị luyện khí sĩ lại nhìn xem khối kia xương thú hóa thạch như có điều suy nghĩ. Nguyên lai trong thiên địa còn có rất nhiều đặc thù khí. Lục khí có 1.000.000 biến hóa. Quả nhiên vậy, đồ đệ của ta trước đó luyện liền tiên thiên nhất khí. Vì vậy sử dụng tự thân đồ đằng lửa, cùng tiên thiên nhất khí hỗn hợp, liền trở thành lam sắc tam muội chân hỏa. Chấm ngoặc kép. Hai vị luyện khí sĩ dường như thấy được một đầu hoàn toàn mới con đường. Quả nhiên, quá khứ chúng ta chỗ suy nghĩ là không sai. Thiên địa bên trong vạn sự vạn vật đều không thể rời đi khí. Chỉ là những này khí tác dụng không giống nhau. Hôm nay, ngược lại là lại một lần được chứng minh a. Trên đường đào một ít hóa thạch. Cái niên đại này những này hóa thạch có một ít bởi vì vách núi cùng thổ nhưỡng biến động. Mà phơi bày tới mặt đất bên trên. Vì vậy theo đào móc liền có thể đào được không ít đồ tốt. Vỏ sò cái gì. Tùy tiện đào một ít liền ra tới. Khai minh thú cũng đào được một ít hóa thạch. Cái này 9 đầu lão hổ khởi đầu đem những này tản đá đặt ở trước mặt chọn lựa. Hổ chảo sờ sờ cái cằm. Ta suy nghĩ chi lực. Hắn suy nghĩ. Quá khứ thời đại dùng rùa đen giáp xác đến tiến hành nung bói toán. Bởi vì rùa đen thọ mệnh rất dài cho nên kết quả chuẩn xác. Như thế dùng những này hóa thạch giáp cốt đến nung. Có phải là trực tiếp liền có thể thấy rõ thiên cơ. Khai minh thú 9 cái đầu 18 cái con mắt đồng thời hiện ra ánh sáng tới. Ta thật là một cái đại thông minh. Cái này không phải liền là chiêm bạc gia thần trang. Cái này bói toán tỷ lệ khẳng định là dựa theo giáp cốt niên phân đến đề cao. Khai minh thú siêu tập rất nhiều hóa thạch, mà đổi thành ở ngoài một bên cẩu nhân, ôm một cây to lớn xương đùi gặm một hồi, phát giác mùi vị khó ăn một nhóm. Cẩu nhân sắc mặt xoắn suýt rất, phát ra bất mãn châu gào. Hắn mới không quan tâm thứ này có thể hay không bói toán. Trọng điểm là, cái này cái gì đồ chơi? Bắt đầu ăn mùi vị tuyệt không tốt. Hắn vốn là để hòa hợp muối ăn ướp gia vị đại hỏa chân không sai biệt lắm đâu. Hóa ra cái này 165 triệu năm giam bông xương cốt liền mùi vị kia. Cùng ăn bùn một dạng, Vân Tái cũng đang đào tản đá. Biểu thị nói không chừng có thể đào được cái gì thượng cổ thời đại hóa thạch bảo có thể mộng. Đám người tại sơn dã bên trong khoét xương đầu. Sơn thể chỗ bóng tối. Có một cái hình người mặc hoàng y cao gầy thân ảnh. Như quỷ mị một dạng đứng sừng sững bất động, lẳng lặng liền khí tức cũng không phát ra tới. Tu tiên cổ điển,